Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 80. Góc truyện audio.com. Chấm. Sắc mặt Tô Vân Thiên lập tức xanh đỏ đan xen. Đây là đại lễ trong miệng Lộ Nam. Quả thật là đại lễ. Anh đều không cho bọn họ mặt mũi. Tô Vân Thiên tức đến lập tức huyết áp tăng cao. Sắc mặt Vân Cẩm đã khó coi đến không thể lại khó coi hơn. Tô Noãn vẻ mặt khiếp sợ, phẫn nộ và hổ thẹn. Anh lại có thể ghi âm. Hơn nữa, còn phát ra ngay trước mặt nhiều người như vậy. Sao anh lại có thể như vậy? Hốc mắt Tô Noãn lập tức đỏ lên. Tựa hồ giây tiếp theo là có thể khóc ra. Tô Bắc vui vẻ thoải mái nhìn. Quả nhiên là con hát. Bản lĩnh nói khóc liền khóc này. Người bình thường chính là học không được. Cô cảm giác tâm tình đột nhiên rất tốt. Đặc biệt là sau khi Lộ Nam bắt đầu phát ghi âm. Lộ Nam vững như Thái Sơn ngồi ở chỗ kia. Anh không hề có ý tắt ghi âm. Nhà họ Tô cũng không có người dám khuyên bảo anh. Cho nên, tất cả mọi người lặng lặng ngồi. Nghe xong một đoạn ghi âm khiến người mơ màng này. Lộ Nam nghiêng mắt nhìn Tô Bắc một cái. Thấy trên mặt cô đã có ý cười xấu xa. Anh lập tức yên tâm. Đây là giải thích anh cho Tô Bắc. Không có lời nói dư thừa. Chỉ có một đoạn ghi âm. Nhưng lại có thể nói rõ hết thảy vấn đề. Sớm ở khi anh thấy rõ ràng trong phòng là Tô Noãn. Anh liền vói tay vào trong túi. Mở chức năng ghi âm lên. Vốn dĩ chỉ là một cử chỉ vô tâm tránh hiểm nghi. Không nghĩ tới. Lại phát huy tác dụng. Nghe xong ghi âm. Lộ Nam mặt không đổi sắc đứng lên. Anh nhìn Tô Vân Thiên. Đôi mắt híp lại. Tô Tổng. Phương thức chiêu đãi khách nhà các người. Thật đúng là độc đáo. Đến con gái cũng đưa lên bàn ăn. Chỉ tiếc. Lộ Mỗ không thích món này. Tôi đã có vợ. Nói xong. Anh trực tiếp duỗi tay. Giữ chặt Tô Bắc hoảng hốt. Đi ra bên ngoài. Hành động của Lộ Nam. Tô Bắc xem đến sửng sốt. Hôm nay cô xem như kiến thức được cái gì là thần. Lộ Nam còn không phải là vậy sao? Rốt cuộc anh ghi âm khi nào? Hơn nữa, anh lại lấy ra ở loại trường hợp này. Chẳng qua, tuy rằng hành vi của anh ngoài dự đoán, nhưng là lại đại khoái lòng người. Lên xe, Tô Bắc cười to. Lộ Nam cười khẽ một tiếng. Cô thực vui vẻ. Tô Bắc nhìn anh một cái. Cô cười nói. Đúng vậy. Thật ra anh không hiểu tôi. So với giận dỗi, tôi càng thích vui vẻ. Nhưng ông trời không có mắt. Thường thường làm tôi phiền lòng. Lộ Nam bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay sau đó, anh nhàn nhạt mở miệng nói. Hiện tại không tức giận. Tô Bắc ngạo kiều bĩu môi. Tôi vốn dĩ không có tức giận được không? Lộ Nam ghét bỏ nhìn cô một cái. Cô thích nói dối như vậy. Ba mẹ cô biết không? Chấm. Tô Bắc nghe được hai chữ ba mẹ. Lập tức cười lạnh một tiếng. Bọn họ đều không có quản tôi. Làm sao sẽ biết tôi còn có tính chất đặc biệt như vậy? Tựa hồ cảm thấy ngữ khí của mình thật sự là quá u oán. Tô Bắc tiếp tục rời đề tài. Tôi thật sự không có tức giận. Chính là 5 năm trước, từng phát sinh một màn tương tự. Lúc ấy làm tôi nhớ tới sự kiện kia. Tâm tình trở nên không tốt. Không hơn, nghe được lời Tô Bắc. Con người Lộ Nam có chút sâu thẳm. Anh chỉ nói ba chữ. 5 năm trước, đúng vậy. Tô Bắc gật gật đầu. Chính là 5 năm trước, cũng là một màn tương đồng. Tôi tận mắt nhìn thấy khuê mật tốt và bạn trai của mình. Hai người ở trên giường dây dưa không thôi. Anh cảm thấy buồn cười không, cách chương.